cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1039. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1039. Nếu như không phải vì cháu gái của mình, có lẽ Lâm lão gia đã sớm đi rồi, chưa chắc đã đợi được đến hôm nay tình thân. Có đôi khi lại lạnh lùng khiến cho người ta tức giận. Cô nhớ tới Đỗ Quốc Hôn, cũng nhớ đến người cha chưa từng gặp mặt kia. Bây giờ, không còn chút manh mối nào nữa. Cũng không biết đời này cô còn có thể tìm được cha ruột của mình hay không. Mẹ, nếu mẹ trên trời có linh thiêng, xin hãy chỉ dẫn cho con. Bởi vì tình huống đột ngột của Lâm lão gia, tiệc cưới đương nhiên kết thúc sớm, mọi người cũng có thể hiểu được. Nam Khuê bởi vì mang thai bụng to, cho nên xe của nhà họ Lục cũng đã sớm ở bên ngoài chờ. Khách mời đến dự đám cưới tương đối nhiều, lúc đi ra ngoài có chút chật chội, cho nên Nam Khuê và Lục Kiến Thành ở lại chờ thêm một lát, mãi cho đến khi khách khứa bớt đi, bọn họ mới rời đi. Ra đến bên ngoài, Nam Khuê lên xe trước, thế nhưng cô phát hiện, Lục Kiến Thành vẫn đứng bên ngoài xe, mãi không đi lên. Kiến Thành, Khuê Khuê, lúc này đây, hai người gần như đồng thời gọi tên đối phương. Em nói trước đi, Lục Kiến Thành nói, bây giờ Tư Vũ đã là em gái của chúng ta, nếu đã là em gái, vậy người làm anh trai như anh nên ở bên cạnh cô ấy trong lúc khó khăn như vậy, anh đi đi, em và các con sẽ luôn ở nhà đợi anh. Nếu buổi tối anh có về trễ, cũng không sao đâu, em sẽ thắp đèn trong phòng ngủ thắp cho anh. Nam Khuê nói xong, lại phát hiện Lục Kiến Thành đang bình tĩnh nhìn cô. Đột nhiên, Lục Kiến Thành đưa một chân lên xe, nhanh chóng đi vào. Nam Khuê còn chưa kịp phản ứng, hai tay anh đã nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, khi cúi đầu xuống, môi anh dùng sức ấn lên trán cô. Anh thực sự dùng sức rất mạnh, hơn nữa, Nam Khuê phát hiện tim anh còn đập rất nhanh. Quả thật, trong lòng Lục Kiến Thành vô cùng kích động, hốc mắt càng nóng. Khuê Khuê, em biết không, em của hiện tại, khiến anh rất cảm động, cảm ơn sự tin tưởng của em, cũng cảm ơn em đã hiểu, cưới được người vợ như thế, anh còn đòi hỏi gì nữa. Vừa rồi, sở dĩ anh không lên xe, chính là vì do dự không biết nên mở lời với cô như thế nào. Anh sợ cô để ý, cũng sợ cô lo lắng. Vì vậy, anh vẫn luôn do dự. Không ngờ rằng, còn chưa đợi anh mở lời, Khuê Khuê của anh đã giành mở lời trước rồi. Cách chương.